Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2161, quân vương chi nộ. Không biết là cái nào vị đại nhân đến thăm, Phượng Vũ nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, nhìn thấy Phượng Vũ phu nhân vậy mà không có thể nhận ra mình, Lam Phong không khỏi có chút hoảng hốt. Nghĩ đến lúc trước hắn đứng trước vụ nổ hạt nhân lúc tình cảnh, Lam Phong cũng chính là một trận giật mình, chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi. Mà lại hắn hiện tại bộ dáng và khí chất như trước kia hắn đỉnh phong thời kỳ so ra đều có nhất định khác nhau cùng khác biệt. Bây giờ có thể nhận ra hắn người có thể nói là ít càng thêm ít, gần như căn bản không có. Dù sao lúc trước vụ nổ hạt nhân trực tiếp lúc Lam Phong lưu cấp mọi người ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Kể từ đó lời nói đây đối với một lần nữa trở về Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là muốn thuận tiện rất nhiều. Bởi vì như thế tới nói, hắn còn sống tin tức cũng sẽ không quá nhanh quá sớm bộc lộ ra đi. Cũng thuận tiện hắn để chuẩn bị cùng điều tra. Ý niệm trong lòng lóe qua, Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Phượng Vũ phu nhân. Trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động, đi thẳng tới một bên trên ghế ngồi xuống. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến, bổn tọa bế quan nhiều năm, bây giờ vừa xuất quan phát hiện thế giới bố cục đại biến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại bổn tọa trong lúc bế quan đến cùng phát sinh cái gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân đáy lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi. Còn tưởng rằng là kẻ thù đến cửa sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ nghe Lam Phong hỏi như vậy lời nói, trong nội tâm nàng áp lực tự nhiên là tiêu tán không ít. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt nhìn về phía Lam Phong tấm kia tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt anh tuấn lúc, cả người lại là ngẩn ngơ. Mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vệt nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động tới. Nói thực ra nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt hắc bào nhân này vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Thậm chí có như vậy một tia để cho nàng cảm giác quen thuộc cảm giác. Làm nàng nhìn thấy cái kia một đầu bắt mắt phiêu giật mái tóc màu trắng bạc lúc, nhưng trong lòng thì một trận giật mình. Cái này cũng có thể thật đúng là một cái bế quan nhiều năm lão quái. Khả năng tu luyện một loại nào đó công pháp mới duy trì còn trẻ như vậy khuôn mặt. Mà cái kia từ màu đen dần dần hướng về màu trắng biến hóa tóc màu bạc mới là hắn số tuổi thật sự chỗ. Dù sao, những năm này đã từng những cái kia bế quan không xuất hiện. Tại thiên địa phát sinh dị biến sau đi ra cường giả cũng không ít. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ lóe qua, Phượng Vũ phu nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Vội vàng đến miệng nói, đại nhân, tại ngài bế quan những năm này, thiên địa phát sinh đại dị biến. Tại 3 năm trước đây nước Mỹ đối Tyrant đại nhân vận dụng đạn hạt nhân oanh tạc về sau, thế giới bố cục phát sinh cự đại biến hóa. Hoa Hạ quốc cùng hắc ám thế giới tức giận phía dưới vận dụng vũ khí hạt nhân đem Hàn Quốc cùng nói. Nước triệt để theo trên địa cầu xóa đi, thậm chí nổ nát nước Mỹ thủ đô. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một trận trước đó chưa từng có náo động bên trong. Mà lúc này đây đến từ bên ngoài hư không tinh không dị tộc quy mô buông xuống địa cầu. Ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm chính là hủy diệt chư đa quốc gia. Đồng thời sáng lập từ bản thân quốc độ, được xưng là tinh không cổ quốc. Bây giờ, chúng ta chỗ tòa này tinh đô chính là từ tinh không dị tộc nhân tu kiến. Là nước Mỹ cùng tinh không dị tộc tiến hành giao dịch cùng giao lưu trọng yếu đô thành. Nghe được, Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng một mảnh giật mình. Nguyên lai trong bất chi bất giác, thời gian đã qua 3 năm. Nhìn thấy Lam Phong nghe được cẩn thận, Phượng Vũ phu nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, tiếp tục mở miệng nói. Tại tinh không dị tộc xâm lấn phía dưới, trên địa cầu rất nhiều quốc gia luân hãm. Thẳng đến hiện tại trên địa cầu cũng vẻn vẹn chỉ có lấy 4 quốc gia tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là tinh không cổ quốc, hắc ám thế giới, Viêm Hoàng quốc cùng nước Mỹ. Đồng thời nước Mỹ đã cùng Tinh Không Cổ quốc đạt thành chiều sâu hợp tác. Muốn đồ phá hủy Viêm Hoàng quốc cùng Hắc Ám thế giới. Trợ giúp Tinh Không dị tộc nhất thống toàn bộ địa cầu. Cái gì? Đương đại chỉ còn lại có 4 quốc gia. Quốc gia khác vậy mà luân hãm đến nhanh như vậy. Hoa Hạ quốc đâu? Tại sao không có? Dù là Lam Phong có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng bị Phượng Vũ phu nhân nói tới ngữ cho hung hăng rung động một thanh. Trong miệng truyền ra hoảng hốt thanh âm tới. Tuy nhiên tới dọc theo con đường này hắn đã có chỗ giải. Nhưng là không nghĩ tới Tinh Không dị tộc xâm lấn tốc độ vậy mà lại khủng bố như thế. Nghe được Lam Phong cái kia giật mình thanh âm, Phượng Vũ phu nhân càng làm sâu sắc tin Lam Phong là một cái vừa xuất quan lão quái. Ngay sau đó chính là nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đại nhân, bây giờ toàn bộ địa cầu đại bộ phận đều bị Tinh Không dị tộc chiếm đoạt lĩnh. Nhân tộc tử thương vô số, có chán ghét chiến loạn nhân tộc liền đầu nhập vào nước Mỹ vì hiệu lực đạt được che trở lại hoặc là thêm vào Tinh Không dị tộc thành vì bọn họ nô lệ cùng tù binh. Đã từng rất nhiều đại thế lực cũng đều biến mất, chúng ta Bá Tước Thánh Điện cũng gia nhập vào nước Mỹ nón trụ dưới. Vì hiệu lực, nếu không lời nói ta khách sạn này tại tòa này tinh đô cũng đều không tiếp tục mở được. Nơi này dù sao cũng là Tinh Không dị tộc địa bàn. Đến tại đại nhân ngài quan tâm Hoa Hạ quốc, chính là bây giờ Viêm Hoàng quốc, bên kia hội tụ tất cả còn có được cùng Tinh Không dị tộc chiến đấu. Dốc lòng tại muốn bảo vệ mình gia viên, đoạt lại chính mình lãnh thổ nhân tộc, bởi vì hội tụ nhân tộc quá nhiều, vì càng thêm cổ vũ mọi người, liền đổi tên là Viêm Hoàng quốc, đại biểu cho Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm văn hóa cùng liên tục không ngừng. Tân hỏa tương truyền Viêm Hoàng con cháu. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cơ trí chi mang chớp động, không nghĩ tới đã từng bàng đại Bá Tước Thánh Điện vậy mà cũng đều thêm vào nước Mỹ dưới trướng. Có điều hắn quan tâm cũng không phải là vấn đề này, mà chính là quân vương điện. Không biết quân vương điện trong loạn thế này như thế nào? Ngay sau đó, hơi chút trầm ngâm Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng nói. Vừa mới ngươi nói nước Mỹ vận dụng vũ khí hạt nhân tập kích bạo quân. Như vậy bạo quân sau khi chết, hắn quân vương điện như thế nào? Tuy nhiên không biết vì cái gì vị đại nhân này đối quân vương điện sự tình càng địa cảm thấy hứng thú. Nhưng là Phượng Vũ phu nhân vẫn như cũ là một mặt rực rỡ mỉm cười trả lời. Hồi bẩm đại nhân, quân vương điện, nói như thế nào đây? Theo ngoại giới quân vương điện vẫn như cũ là cường đại không thể xâm phạm siêu cấp thế lực tồn tại. Nhưng là trong mắt của ta quân vương điện sớm đã trở thành năm bè bảy mảng. Ai, nói ra sau cùng, Phượng Vũ phu nhân trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Đã từng quân vương điện cường đại cỡ nào tình thâm ý trọng, nhưng là bây giờ, nghe được Phượng Vũ phu nhân thở dài, Lam Phong quyền đầu không khỏi nắm chặt mấy phần, nhưng là trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào gợn sóng. Trong miệng truyền ra cảm thấy hứng thú thanh âm đến, ồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nói đến bổn tọa nghe một chút. Phượng Vũ phu nhân lời kế tiếp ngữ làm cho Lam Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Đại nhân ngài có chỗ không biết. Tại Tyrant đại nhân sau khi chết, hắn những huynh đệ kia chết. Thương tổn, tàn tàn, quân vương điện tứ thần thập tứ nhận cũng không chết thiếu. Rất nhiều người đều biến mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.